Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Bắc Hình Quân chú ý tới ánh mắt của Bắc Vũ Đường, nghiêng đầu nhìn về phía họ, thấy được một nữ tử xa lạ đang nhìn mình chằm chằm, lặng lẽ rơi nước mắt tông có thể cảm nhận được nàng đang đau thương từ tận đáy lòng. Có chuyện gì sao? Bắc Hình Quân dừng bước, Bắc Vũ Đường yên lặng lau nước mắt, lắc đầu với ông. Bắc Hình Quân nhìn nữ tử trước mặt bằng ánh mắt kỳ lạ, thấy nàng không sao, xoay người rời đi. Tướng quân đại nhân, thân thể ngài vẫn khỏe chứ? Tiểu Mặc Nhi đột nhiên hỏi. Bắc Hình Quân nhìn Tiểu Mặc Nhi, nhìn nam hài như cục bột, đôi mắt nhu hòa. Ta rất khỏe, các ngươi có khó khăn gì có thể nói với ta? Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Bắc Hình Quân thấy họ thật sự không có việc gì, xoay người rời đi, trước khi vào phủ đệ, theo bản năng nhìn qua Bắc Vũ Đường. Không biết vì sao, nhìn nữ tử xa lạ trước mắt rơi lệ, ông lại cảm thấy có chút thương cảm. Bắc Vũ Đường nhìn ông rời đi, trước khi hộ vệ đuổi người, nàng mang theo Tiểu Mặc Nhi trở về. Tiểu Mặc Nhi cảm thấy hành động của mẫu thân rất kỳ lạ, nhưng bé không nói gì cả. Sau khi trở về khách điếm, Đại Hương cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của Bắc Vũ Đường đã tụt xuống. Sau khi Bắc Vũ Đường vào phòng, Đại Hương lôi kéo Tiểu Mặc Nhi hỏi chuyện. Mặc Nhi thiếu gia, có phải hai người gặp chuyện gì bên ngoài không? Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Không có, Tiết Thiên và Đại Hương nhìn nhau, đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc ra ngoài còn tốt, sao về lại biến thành như vậy? Trung Võ Hầu là quan gì? Rất lớn sao? Tiểu Mặc Nhi đột nhiên hỏi. Trung Võ Hầu, là hầu gia, quan chức rất lớn. Đại Hương cái hiểu cái không? Tiểu nhị trong khách điếm đi ngang qua vừa lúc nghe vậy, dừng lại giải thích. Tiểu công tử, Trung Võ Hầu là đại tướng quân của Nam Đường quốc ta, mang binh đánh giặc rất lợi hại. Chỉ cần có ngài ấy, Nam Đường quốc sẽ không sợ Man Di, Thục quốc. Lợi hại quá, Tiểu Mặc Nhi rất kinh ngạc. Đúng vậy, không chỉ đại tướng quân lợi hại, nhi tử của ngài ấy Bắc Tiểu tướng quân cũng rất lợi hại. Gần đây Bắc Tiểu tướng quân đang đánh cùng Nam Man, tin chiến thắng liên tục truyền về, không bao lâu nữa sẽ khải hoàn hồi triều. Tiểu Mặc Nhi nghe rất nghiêm túc, Tiểu nhị nói càng hăng say. Nhà Trung Võ Hầu đều là tướng quân sao? Tiểu Mặc Nhi bóng gió hỏi. Tiểu nhị thở dài một hơi. Nói đến đây, không thể không khiến người ta thổn thức. Nhà Trung Võ Hầu không chỉ có Bắc tướng quân và Bắc tiểu tướng quân nổi danh, Bắc tiểu tướng quân còn có một muội muội, Khuynh Quốc Khuynh Thành, tinh thông cầm ký thi họa, không chỉ là tài nữ, còn là đệ nhất mỹ nhân Nam Đường quốc ta. Nàng ấy gả cho Tấn Vương, tiếc là chưa đến 3 năm đã hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu nhị lại thở dài. Tiểu Mặc Nhi dường như có hứng thú. Vị mỹ nhân kia chết thế nào? Chết bệnh. Sau khi nàng ấy chết, Tấn Vương không buồn ăn uống, ước chừng bệnh 3 tháng mới khỏe lại, đáng tiếc ý trời trêu người. Tấn Vương có cưới kế thê không? Đại Hương tò mò hỏi. Không, Vương Phi chết bệnh 2 năm, đến nay Tấn Vương chưa cưới kế thê. Nhưng ta nghe nói gần đây Tấn Vương và đại tiểu thư của cửa hàng Cố Thị Cố Phiên Nhiên đi lại rất gần, hình như có ý cưới nàng ta qua cửa. Phải nói vì Cố Thị này cũng là một kỳ nữ, Cố gia vốn là một thương hộ nghèo túng. Lại biến thành thương hộ nhất nhì Nam Đường quốc trong tay nàng. Theo ngươi có lợi hại không? Cố Phiên Nhiên, Cố Thị, Tiểu Mặc Nhi trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Tiểu Nhị rời đi, Tiểu Mặc Nhi vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình. Trung Võ Hầu, Phủ Tấn Vương, Cố Phiên Nhiên. Mấy người này, điểm duy nhất sâu chuỗi lại được chỉ có đệ nhất mỹ nhân Nam Đường quốc Bắc Vũ Đường. Chẳng lẽ mẫu thân rất thân với Bắc Vũ Đường, tới đây là vì nàng sao? Tiểu Mặc Nhi chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Hôm sau, Bắc Vũ Đường dậy sớm, khi mấy người Đại Hương dậy đã thấy Bắc Vũ Đường mua đồ ăn sáng về, gọi họ đến ăn. Còn ngốc ở đó làm gì, mau qua ăn thôi. Đại Hương và Tiết Thiên nhìn nhau một cái, cảm giác hôm qua mình gặp Bắc Vũ Đường giả rồi. Tiểu Mặc Nhi rất nhanh chóng chạy tới, ngồi trên bàn, cầm lấy cái bánh bao thịt nóng hổi, há miệng cắn, nhân bên trong chảy ra, mùi thịt thoang thoảng. Ngon, ngon quá. Tiểu Mặc Nhi nuốt miếng bánh bao thịt rồi khen, tiệm này làm bánh bao nổi danh nhất thành Trường An, hương vị rất tốt. Bắc Vũ Đường đưa cho hai người Đại Hương vừa ngồi xuống. Đại Hương và Tiết Thiên ăn một miếng, liên tục khen ngợi. Mộc tỷ tỷ, sao tỷ tìm được tiệm này thế? Nghe người ta nói nên tới thử xem. Ăn sáng xong, Bắc Vũ Đường để mấy người Tiểu Mặc Nhi ở lại khách điếm, một mình ra ngoài tìm tiểu viện để ở, thời gian này có rất ít người thuê nhà, người môi giới cũng ít mối làm ăn. Bắc Vũ Đường tới cửa, người môi giới dẫn nàng đi xem phòng ngay trong ngày. Một buổi sáng, Bác Vũ Đường xem 4-5 tiểu viện, cuối cùng chọn một tứ hợp viện không quá lớn, cũng đủ để đoàn người cư trú. Buổi chiều, nàng dẫn đoàn người vào ở, bởi vì sắp đến Tết, mấy người đều bận sửa sang nhà cửa, ngày cuối cùng còn lại thì đi đặt mua hàng Tết. Cách Chương.